Đế vương sủng ái, chương 431, gocchuyenaudio.com. Nàng vừa dứt lời lập tức cảm giác được thân thể của Trầm Sát khẽ thả lỏng một chút. Lâu Thất rất vui vẻ, điều này chứng tỏ hắn nghe thấy lời của nàng. Trầm Sát quả thật rất dũng mãnh, không chỉ võ công lợi hại, mà ngay cả thân thể và ý chí cũng mạnh mẽ hơn ngựa khác rất nhiều. Trên người hắn có nhiều thứ kinh khủng như vậy mà hắn lại vẫn có thể chịu được. Không bị giày vò tới chết cổ độc, bùa chú, bây giờ còn có cả bí pháp áp chế nữa. Hắn đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà vẫn cố giữ lại được một chút ý thức. Không để cho bản thân hoàn toàn hôn mê. Sau khi vui vẻ qua đi thì Lâu Thất lại rất đau lòng. Không có ai vừa sinh ra đã mạnh mẽ cả, nhất định là phải trải qua rất nhiều đau đớn mới có thể trở nên như vậy. Hiện giờ nàng có chút nghi ngờ, nếu như hắn được cha mẹ hắn nuôi lớn, thì ngoại trừ thù hận giết cha mẹ, hồi bé cũng chỉ gặp chút khó khăn mà thôi, có gì phải đau đớn chứ. Trước kia, nàng đã từng nghi ngờ chuyện này, nhưng nàng lại không suy nghĩ nhiều. Hiện giờ hắn bị bí pháp của vương tộc Trầm Thị áp chế. Lâu Thất lập tức nghĩ tới vấn đề này. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe Trầm Sát nhắc về hồi nhỏ. Có phải trước khi hắn 6 tuổi đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng lúc này không thích hợp để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nếu như có thể nghe được chuyện đó thì thật tốt. Lâu Thất nghĩ vậy, nàng lập tức nhẹ giọng nói với hắn một lần về lời của lão đạo sĩ thối. Chỉ là nàng vừa nói xong thì đã cảm thấy có chút không thích hợp. Mỗi bộ phận trên người chàng đều cần ta phải dùng máu vẽ huyết trận để áp chế ngược lại. Hơn nữa huyết trận này phải giữ 3 ngày. Không đúng, mỗi bộ phận trên cơ thể đều phải vẽ sao? Chẳng phải nàng sẽ nhìn thấy hết cơ thể hắn sao? Không chỉ thấy, mà nàng còn phải vẽ lên người hắn nữa. Dù da mặt Lâu Thất dày tới đâu thì lúc này cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Nhưng rất nhanh, nàng đã phát hiện được tiếng tim đập rõ ràng của Trầm Sát. Phát hiện này khiến cho mặt nàng càng đỏ hơn. Không nhịn được, giơ tay lên muốn đánh về phía ngực của hắn. Nhưng khi còn cách hắn một đoạn thì nàng lập tức dừng tay lại. Lâu Thất nghiến răng, suýt nữa nàng quên mất. Hiện giờ Trầm Sát rất yếu ớt. Nếu như nàng đánh như vậy thì nhất định hắn sẽ bị ảnh hưởng. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ làm việc này để cứu chàng thôi. Lâu Thất tức giận nói một câu. Gạt bỏ cảm xúc sang một bên. Bình tĩnh lại, dùng phá sát dạch lên ngón tay mình. Tiếp tục vẽ huyết trận lên lồng ngực Trầm Sát. Huyết trận không phải cứ vẽ ra là dùng được. Mà nó còn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực của Lâu Thất. Cho nên khi vẽ được một nửa phần ngực của Trầm Sát thì Lâu Thất đã cảm thấy có chút suy yếu. Lúc này, trong động u ám hơn rất nhiều, có lẽ trời cũng sắp tối rồi, Lâu Thất không thể không dừng lại một chút, hiện giờ nàng vừa mệt vừa đói, nếu không được nghỉ ngơi một lát thì chỉ sợ huyết trận nàng vẽ ra sẽ không phát huy được uy lực của nó. Lâu Thất thở hắt ra, kinh ngạc nhìn Trầm Sát, lúc này, Trầm Sát đang mở mắt ra, đôi mắt đen như mực dường như chỉ phản chiếu hình bóng của một mình nàng. Không để bất cứ thứ gì vào mắt, sắc mặt của hắn đã khá hơn một chút, những thứ xương trắng bao phủ lên mạch máu của hắn đã không nhìn thấy nữa. Chỉ là màu da hơi tái nhợt, mang theo chút ánh sáng mờ mờ, khiến cho gương mặt của Trầm Sát trở nên vừa anh tuấn vừa tà mị. Làm nổi bật lên đôi mắt đen như mực, chàng tỉnh rồi, Lâu Thất vui vẻ, lúc này đầu óc Trầm Sát vẫn hơi chậm chạp. Nhất thời không nhớ ra bản thân là ai, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được việc hắn thấy Lâu Thất ngồi trước mặt xinh đẹp lạ thường. Hắn suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra, hình như hôm nay nàng có chút không giống ngày bình thường. Trước đây, cho dù hắn bị cổ độc phát tác thì nàng vẫn coi như không có chuyện gì. Chưa từng thấy nàng vội vã lo lắng như vậy, nhưng bây giờ hắn vừa tỉnh lại, hắn đã thấy hai mắt nàng ngân ngấn lệ. Nàng bị thương rồi sao? Giọng của Trầm Sát hơi khàn, mang theo cảm giác quyến rũ khó tả, khiến Lâu Thất nghe xong cảm thấy hơi ngứa ngáy. Trái tim của nàng cũng mềm nhũn ra, thật đáng sợ, không ngờ khi Trầm Sát suy yếu thì lực sát thương của hắn càng mạnh.